Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 463, chương 461, tốt đáng sợ địa phương. Đại tỷ đầu mới sẽ không quản những thứ này. Không thấy được xác mang đơ. À không phải, hiện tại đã là Charizard. Gyarados, Charizard thiên thiên bị người khi dễ. Đều không người quản sao? Cái kia không phải khi dễ à? Charizard là muốn trở nên mạnh mẽ. Cho nên đang cố gắng học tập. Học tập, Gyarados vui vẻ. Sau đó đi khiêu chiến Reshiram. Ui, đừng khôi hài được không? Đó là Reshiram à? Ngay cả có 100 con Charizard cũng không đủ nàng đánh à? Vậy ngược lại cũng là Milotic. Nhưng Charizard nỗ lực cũng không có thể phủ định a. Nàng mặc dù so sánh lại bất quá Reshiram cường giả như thế. Nhưng ở trong chúng ta, nhưng là càng ngày càng lợi hại a hát. Ngươi có thể muốn cẩn thận một chút, nếu là lại không nỗ lực, sẽ bị Charizard vượt qua. Hanh, Gyarados hôm nay cấp bậc là 62 cấp. Tại gia trong vườn. Phổ thông Pokemon đẳng cấp đại thể ở 65 cấp tương đương 70 cấp trong lúc đó. Có chuẩn thiên vương thực lực định vị, từ bỏ Dragonite bên ngoài. Những thứ khác, kỳ thực đều không khác mấy. Nhưng mà, chính là Milotic đều so với Gyarados mạnh mẽ. Cho nên, không nên nhìn Gyarados hiện tại cực kỳ nhầy. Thật đánh nhau, thực lực của nàng thật ra thì vẫn là đội sổ. Cũng liền ở Charizard, Froakie 263 cùng với không có ra đời Zorua trước mặt khoe khoang. Trên bản chất, Gyarados vẫn là thứ nhất đếm ngược. Ghê tởm, đám kia biến thái, vì sao có thể mạnh như vậy? Gyarados tự hỏi mình đã từng cũng là một cái nghịch thiên Magikarp. Tiến hóa phía sau, càng là lột vỏ thành vô cùng cường đại Gyarados. Nói là thế giới mạnh nhất Gyarados đều không quá đáng. Đáng tiếc, Diệp Huyền nhà Pokemon mỗi một người đều là quái vật. Không nói các thần thú bọn họ, không phải thần thú bên trong, cũng là một đống lớn biến. Hình thái, cự đại hóa Dragonite, toàn thuộc tính EV, Alola, cửu vĩ, bây giờ càng ngày càng cường đại Charizard. Nói thật, Gyarados áp lực rất lớn. Nàng đã từng chính là cái bị người xem thường Magikarp, vốn tưởng rằng tiến hóa có thể ở Diệp Huyền trong lòng chiếm giữ nhỏ nhoi. Ai nghĩ, yếu nhất vẫn là yếu nhất, lấy Gyarados cái kia thiên tính tàn bạo tính khí, bất mãn trình độ có thể tưởng tượng được. Đúng rồi, tân nhân là cái gì phẩm chất? So với chúng ta cao, đến nhà trong vườn. Pokemon trong lúc đó lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương tiềm lực cùng thực lực. Froakie mặc dù so sánh lại các nàng yếu rất nhiều rất nhiều. Có thể lặn lực, nhưng ở hai người bên trên. Kim sắc truyền thuyết Ahat, Sách, Gyarados khó chịu nói ra. Lại là một cái thiên tài a. Được rồi, kỳ thực nàng cũng là thiên tài. Đối với tuyệt chiêu vận dụng. Đối với phép tắc lĩnh ngộ, đều là nhất đẳng thiên tài, thả đi ra bên ngoài, đoán chừng phải hù chết một bọn người cái chủng loại kia. Có thể màu cam chính là màu cam, kim sắc so với màu cam phẩm chất càng cao, đây là chuyện không có cách nào khác. Đương nhiên, Gyarados cũng khinh thường với trở thành kim sắc, bởi vì kim sắc cùng màu cam trên bản chất không khác nhau gì cả. Chỉ là thuộc tính hơi chút nhiều hơn một chút thôi. Như thế điểm thuộc tính, đang bình thường Pokemon trong, cũng không có đạt được cấp cao nhất đè chết nhân trình độ. Đồng dạng là 100 cấp kim sắc Pokemon cùng màu cam Pokemon. Thật đánh nhau, cũng tồn tại nhất định vận khí nhân tố. Huống, Gyarados còn có thể mega tiến hóa. Vô luận như thế nào đều so với Eevee cái kia cứng nhắc hiếu thắng. Có thời gian ở chỗ này chính mình thỏa mãn. Không bằng suy nghĩ thật kỹ làm sao trưởng khống ngươi pháp tắc. Có lẽ là đã từng đồng bệnh tương liên. Milotic cùng Gyarados quan hệ tốt. Đúng rồi, Manaphy có thể theo chúng ta chiến đấu, để cho chúng ta cảm thụ một chút thủy hệ pháp tắc sao? Gia viên địa vị cộng một, gia viên địa vị cộng một. Lúc này Manaphy cao hứng phi thường, bởi vì Froki rất yếu, không cách nào lay động quê hương của nàng địa vị. Hơn nữa bởi vì lại thêm một người nhỏ yếu Pokemon, Manaphy cảm giác mình dáng vẻ bệ vệ, không hiểu tăng lên rất nhiều. A, chiến đấu a, có thể a hát. Manaphy tính cách tốt, tuy là phi thường quan tâm gia viên địa vị, nhưng cùng hết thảy Pokemon quan hệ đều rất tốt. Không giống Yvertle, tính cách không gì sánh được quái gở, ít cùng với các nàng sản sinh quan hệ. Thậm chí còn Milotic cùng Gyarados mỗi lần chứng kiến Yvertle bay qua, đều sẽ có chủng phát ra từ nội tâm sợ hãi. Âm âm, sau đó, trong hồ bạo phát kinh thiên động địa chiến đấu, nước nóng, thủy pháo, hì hì, qua yếu, Manaphy hai tay vỗ, nhất thời, tất cả thủy hệ tuyệt chiêu đều dừng ở nơi đó, cho ta trở về, không tốt, nhanh tách ra, băng, hồ nước nhấc lên cơn sóng thần, mà một màn này, một mạch nhìn Froki mục trừng khẩu ngốc, trời à, đây là cái gì, chiến đấu ở cấp bậc này, các nàng rốt cuộc là quái vật gì à? Lấy Milotic cùng Gyarados thực lực, coi như là ở Froki trong chủng tộc, mạnh nhất tộc trưởng đối mặt, cũng không phải là các nàng bên trong bất kỳ một cái nào đối thủ a. Mà đáng sợ hơn là, mạnh mẽ như vậy Gyarados cùng Milotic, lại bị nhỏ nhắn Manaphy treo đánh. Không sai, không có tính dung sai, chính là treo đánh, toàn phương vị treo lên đánh. Thật là lợi hại, Froki há miệng, hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào, nàng đã xem ngây người. Thật lợi hại, mạnh mẽ như vậy Pokemon, mình rốt cuộc là đi theo một cái như thế nào chủ nhân a? Nhưng mà, Froki nhớ rõ, phía trước Gyarados cùng Milotic nói qua, thực lực của các nàng ở Diệp Huyền Pokemon bên trong, hoàn toàn chưa được xếp hạng. Thậm chí có thể nói là lót đáy tồn tại, lực lượng như vậy đều chỉ có thể đội sổ. Cái kia cường đại hơn Pokemon, được khủng bố đến mức nào? Oanh long long long, hồ nước dần dần bình tĩnh, song phương chiến đấu cũng kết thúc. Hoàn toàn không phải đối thủ a, Gyarados bất đắc dĩ nói ra. Manaphy chắc là chúng ta thủy hệ Pokemon bên trong, gần với Kyogre đại tỷ đầu tồn tại a. Ai? Manaphy ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói, không có rồi, ta còn rất yếu, cùng những người khác hoàn toàn không so được đâu. Kyogre tỷ tỷ siêu cường, coi như tại gia trong vườn, đều có thể xếp tới top 5. Cùng với nàng vừa so sánh với, ta chính là bị trong nháy mắt giết đoán. Cô lỗ. Froki đối với Manaphy lời nói biểu thị khiếp sợ. Cái kia Kyogre tỷ tỷ là vật gì? Liền Manaphy mạnh như vậy, đều có thể thuấn sát, Kyogre đại tỷ không thể so được. Nói đúng là a, nàng quế bắc. Gyarados cùng Milotic đối với Manaphy lời nói biểu thị nhận đồng. Vừa nghĩ tới cái kia che khuất bầu trời thân thể khổng lồ, cùng với tùy tiện vỗ một cái là có thể nhấc lên hủy thiên diệt địa một dạng sóng thần. Thủy hệ ma vương, Lugia tỷ tỷ cũng là có hải thần tên, chiến lực tuyệt không so với Kyogre tỷ tỷ yếu. Được rồi Lạp Manaphy, không nên nói nữa các nàng. Nói thêm gì đi nữa? Chúng ta đều muốn tuyệt vọng Lạp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.